Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 425, chương 424. Hay là hắn kỳ thực là cái ma pháp sư. Vũ đài màn sân khấu sau, nhìn hàng trước ngồi một loạt người quen. Kaito bất đắc dĩ, ảo thuật xã mọi người tụ tập ở phía sau đài. Cách dự tính lúc bắt đầu chỉ có mấy phần chuông. Xã trưởng, chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tròn vò ảo thuật xã, xã trưởng kéo kéo chính mình cà vạt. Thu dọn màu vàng sẫm âu phục. Chuẩn bị tiến hành khai mạc biểu diễn. Toàn bộ hội trường đen xuống. Tròn vò xã đoàn đoàn trưởng như một con linh hoạt chuột hamster nhảy lên vũ đài. Một bó ánh đèn rọi sáng ở trên người hắn. Tùy tùng động tác của hắn ở trên sân khấu chuyển động. Rõ ràng là mở màn ảo thuật biểu diễn. Ảo thuật không xuất hiện. Đúng là nhìn thấy một con chuột hamster đang khiêu vũ. Kamikawa-san có chút nghĩ che mặt. Ồ, Sonoko xoa xoa con mắt của chính mình. Nàng làm sao thấy được ba con chuột hamster? Trên sân khấu nhảy lên, chuột hamster thật giống phát động phân thân thuật. Ở hắn chạy qua dấu chân bên trong. Một ít cái cùng hắn giống như đúc chuột hamster xuất hiện ở trên sân khấu. Theo động tác của hắn không ngừng biến mất lại xuất hiện. Thật là lợi hại. Xem nhiều bài ảo thuật. Loại này mới mẻ ảo thuật thật sự khiến người ta sáng mắt lên. Đây là làm thế nào đến, chỉ là mô hình người rồi. Thấy Ran hiếu kỳ, Conan vô tình hóa thân đập bỏ máy, nhưng ánh đèn lờ mờ như vậy. Chỉ phải chuẩn bị từ sớm tốt mô hình người đạo cụ. Lại do những người khác phối hợp. Muốn đạt đến hiệu quả như thế này rất đơn giản. Đúng thế, Hakuba lên tiếng đáp lời. Ở đây sao tối tăm trong hoàn cảnh. Ánh mắt của mọi người cũng đều bị nguồn sáng dưới người hấp dẫn. Rất dễ dàng lơ là rơi rất nhiều chi tiết nhỏ. Làm lực chú ý của đám người đều tập trung ở một chỗ thời điểm. Cũng rất dễ dàng quên rơi những thứ đồ khác. Đây là ảo thuật nhất thường dùng thủ pháp một trong. Ai? Sonoko thở dài. Mặc dù mình cũng học được ảo thuật. Nhưng mình cái kia mèo quào tiểu ảo thuật tối đa chính là con nít chơi đồ hàng. Như thế một đôi so với. Quả thực bị nghiền ép đến trong đất bùn. Chỉ là bắt đầu liền như thế đặc sắc. Như vậy đến tiếp sau biểu diễn chẳng phải là càng cao hơn. Cũng sẽ không. Toàn bộ ảo thuật xã mặt tiền chính là Kaito cùng hiện đang biểu diễn vị này xã trưởng. Bọn họ một cái mở màn, một cái kết thúc, cho tới trung gian biểu diễn. Tùy tiện nhìn là tốt rồi. A San ngươi tốt rõ ràng a. Ta cũng là cái này ảo thuật xã thành viên. Vừa bắt đầu gia nhập ảo thuật xã là hướng về phía Kuroba Kaito đi. Lại sau khi hắn liền rất ít đi ảo thuật xã. Nhưng ngay cả như vậy. Hắn đối với ảo thuật xã tình huống căn bản còn là hiểu rõ. Đúng nha, suýt chút nữa đã quên A-san người cũng sẽ ảo thuật. Sonoko từ trong túi móc ra bồ câu mang cho nàng tiểu hoa. Tối tăm cung thể thao bên trong, không nhìn thấy sắc mặt nàng đỏ chót. Cái kia con chim bồ câu là A-san bồ câu sao? Bồ câu bay tới thời điểm nàng còn có chút mộng. Cái nào hiểu được cái kia con chim bồ câu trực tiếp đứng ở trước mặt nàng. Trong miệng ngậm lấy này đóa hoa nhỏ. Nàng đưa tay ra. Hoa liền rơi xuống trong lòng bàn tay của nàng. Lại nghĩ xem bồ câu thời điểm. Bồ câu đã bay đi. Kamikawa săn cười. Cùng Kaito mượn. Sonoko trong lòng một ngọt. Trước kia Kamikawa săn nói sẽ lên đài biểu diễn. Nàng hỏi hắn sẽ không hát. Hắn nói không hát. Nàng trước kia còn có chút thất vọng, nhưng ai ngờ nghĩ lúc kết thúc cho nàng niềm vui bất ngờ. Nàng cười hì hì, vì lẽ đó A-san biểu diễn cũng là tỉ mỉ chuẩn bị lạc. Cũng không phải, chỉ là vì để cho bọn họ đáp ứng nhường Conan lên đài hát làm một điểm thỏa hiệp. Kamikawa săn mặt, mày cong cong, cười đến rất bất lương. Tử thần hát, tiết mục hiệu quả quả thực kéo đầy. Nghe được Kamikawa-san lời này, Sonoko đầu lập tức cụp xuống. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Kamikawa-san yêu thích kỳ thực là Conan. Cách mấy cái chỗ ngồi Conan lườm hắn một cái. Nói một đằng làm một nẻo còn kéo hắn làm bia đỡ đạn. Cái tên này thực sự là được rồi. Haibara ôm chính mình bỏng ngô, yên lặng nghe Kamikawa săn mò mẫm, lại nhìn Sonoko vẻ mặt, thật sự đặc biệt ăn với cơm. Người này bỏng ngô làm sao còn không ăn xong? Konan có chút không nói gì. Kamikawa săn bọn họ hát thời điểm liền thấy nàng ở ăn. Hiện tại còn ở ăn. Bỏng ngô thùng thật giống như sẽ không không như thế. Haibara lạnh lùng nhìn hắn. Người muốn ăn. Ây, cũng không muốn. Konan đem tầm mắt yên lặng mà quay lại vũ đài. Không cùng với nàng tiếp lời. Haibara lắc lắc bỏng ngô thùng. Đã sắp thấy đáy. Nàng vốn là đối với này chút đồ vật đều không thế nào nóng lòng. Nhưng từ khi lần trước cùng Kamikawa săn đồng thời ăn bỏng ngô xem Konan phá án sau, nàng thật giống tìm tới lạc thú. Nàng xem như là có chút rõ ràng Kamikawa săn tại sao yêu thích tham gia trò vui. Loại này ăn dưa xem cuộc vui chuyện như vậy, thực sự là không ai chống lại được. Ảo thuật tiết mục biểu diễn đến rất nhanh. Lập tức liền đến mọi người chờ mong Kuroba Kaito biểu diễn phân đoạn. Kaito thân mang lễ phục màu đen, vừa ra trận liền trở thành đoàn người tiêu điểm. Trong hội trường lập tức sôi trào lên. Đông đảo bạn học nữ hô lớn tên của hắn. Tâm tình hưng phấn nhường Konan líu lưỡi. Kaito như thế được hoan nghênh sao? Konan nhìn về phía Hakuba Saguru. Đúng không? Ta cũng là lần thứ nhất lấy phương thức này nhìn hắn biểu diễn ảo thuật. Hakuba Saguru nhìn chằm. Chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên sân khấu Kuroba Kaito. Chuẩn bị tìm ra hắn ảo thuật kẽ hở. Phương thức này. Ma thuật sư cùng khán giả. Konan nhìn về phía vũ đài. Trên sân khấu bóng người màu đen cùng cái kia bạch y đạo tặc có trong nháy mắt trùng hợp. Một cái là mười mấy năm trước liền qua lại ở toàn cầu. Trắng trợn không kiêng dè bạch y đạo tặc. Một cái là với hắn dung mạo rất giống. Lại thích đùa cợt hắn phổ thông học sinh cấp 3. Hai cái này thân phận sẽ là cùng một người. Kaito quay về thính phòng thi lễ. Dưới hai tay theo. Đè. Toàn bộ hội trường yên tĩnh lại. Hắn từ phía sau móc ra một con mũ dạ. Vô số trắng như tuyết bồ câu từ bên trong bay ra. Hai tay vỗ một cái. Mũ dạ biến thành một cái gậy ma thuật. Hắn chuyển động gậy ma thuật. Trong miệng nói lẩm bẩm. Lại như đang sử dụng ma pháp. Gậy ma thuật nhất định bay về phía thính phòng bồ câu nhóm. Ở ánh mắt của mọi người dưới hóa thành trắng như tiết giấy vụn, bay là tả rơi ra. Toàn trường lại lập tức sôi vọt lên. Líu ra líu díu tiếng bàn luận không dứt bên tai. Thật là lợi hại. Sonoko đưa tay tiếp được một mảnh hạ xuống trang giấy. Là thật sự trang giấy. Đây là ma pháp chứ? Rõ ràng xem thời điểm hay là thật bồ câu. Làm sao một cái chớp mắt liền biến thành trang giấy? Hay là hắn là một cái khoác ma thuật sư thân phận ma pháp sư? Kamikawa-san cũng rất thán phục. Kaito này ảo thuật nhìn qua cùng ma pháp không khác biệt gì. Duy nhất không giống nhau đại khái chính là ảo thuật là giả tạo, mà ma pháp là chân thực. Nhìn trên bàn tùy ý Kaito, Koizumi Akako có chút khó chịu. Rõ ràng nàng mới là biết ma pháp cái kia. Trên bàn tên kia so với nàng còn như thật sự ma pháp sư. Nàng có chút không khống chế được chính mình tay. Muốn cho những người này mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là ma pháp. Kuroba Kaito biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Hắn nhẹ nhàng chuyển động trong tay đến gậy ma thuật. Tay vung một cái. Gậy ma thuật liền biến thành một cái màu đen cán dài dù. Dù đẩy ra. Vô số bồ câu trắng bay ra, đem bóng người của hắn bao trùm, lại định thần nhìn lại. Bóng người của hắn không biết lúc nào biến mất, trên sân khấu chỉ còn dư lại một chỗ cánh trắng lông. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.